gocchuyenaudio.com. Phường, nhanh chóng được phường chủ đề bạt làm quản sự tửu phường. Hàn Uyên thấp giọng nói, người này có thù tất báo, không nên tùy tiện trêu chọc gã. Sở Hoan thản nhiên cười, khẽ gật đầu. Cách Trương.